Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 21, tuyệt địa 8. Cửa sau không có khóa lại, phảng phất chính là cho hắn giữ lại. Khi hắn đạp lên thông hướng xuống lầu bậc thang, hắc ám lập tức tràn ngập cảm nhận bao trùm thân thể của hắn. Từ con mắt, từ lỗ tai, từ lỗ mũi, từ miệng, từ mỗi một cái lỗ chân lông bên trong, thẩm thấu đến trong cơ thể. Hô hấp của hắn bắt đầu khó khăn. Đêm hôm ấy các loại trải qua, các loại cảm giác rõ ràng hiện ra tại hắn trước mắt. Hắn lúc ấy là như thế nào đến tham sống sợ chết? Như thế nào đến yếu ớt hèn mọn? Mỗi người bản tính đều ẩn giấu đi dơ bẩn. Nhìn thẳng vào mình là một loại thống khổ. Cho nên, một người từ nhỏ đến lớn đang không ngừng học tập. Học tập như thế nào ngụy trang? Mộ Dung Vũ Xuyên xuống đến tầng một phòng pháp y. Không có dừng lại. Hắn sâu hít sâu. Tiếp tục hướng xuống đi. Dưới mặt đất tầng 2 chẳng phải là cái gì, liền nhà kho cũng không bằng. Nhật Ngụy thống trị thời kỳ, nơi này dùng để cất giữ vật tư chiến lược, bao quát đạn dược cùng các loại dược phẩm. Tục truyền, nơi này cũng từng giam giữ qua tù binh, dùng để làm vi khuẩn thí nghiệm, về sau ngay tại chỗ vùi lấp. Tóm lại, giải phóng về sau, dưới mặt đất tầng 2 một mực ở vào vứt bỏ. Duy nhất một cái cửa sắt, lâu dài treo một cái không biết thời đại khóa sắt, không có chìa khóa, dù cho có, ổ khóa cũng rỉ sét cắm không vào bất kỳ vật gì. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng di động ánh sáng chiếu sáng cửa sắt. Trên cửa có một thanh rỉ sét khóa sắt, chẳng lẽ không phải nơi này? Hắn không cam lòng đưa tay kéo, chợt phát hiện, vòng xích trên có một lỗ hổng. Hắn đem ổ khóa từ cài chốt cửa sắt gỡ xuống, dùng tay đẩy một cái, cửa sắt vậy mà không một tiếng động mở. Nguyên lai cửa trục rỉ sắt bị người thanh lý đi, thậm chí còn bôi dầu bôi trơn. Hắn bỗng nhiên kích động đến khó mà ức chế. Hắn không có đoán sai, hết thảy đều đến chân tướng rõ ràng thời điểm. Hắn cất bước bước vào cửa sắt, hắn không rõ ràng phía sau cửa sắt chờ đợi hắn chính là cái gì. Sợ hãi chăm chú nắm lấy hắn tâm, nhưng là không thể lui lại, tuyệt đối không thể. Nhân sinh bên trong tổng có một ít chuyện là ngươi nhất định phải đi đối mặt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.